Chương 70, Nghệ Trấn Thanh Phong Trai, thượng, đúng vậy, chính là cửu thanh thần Long Băng Vân Ẩn, một trong thất hệ đại san chứ danh sau này khi Niệm Băng thành danh. Nhìn cửu thanh thần Long Băng Vân Ẩn mờ ảo trước mặt, tất cả những người có mặt ở đây đều có vẻ chẳng thể ngậm miệng. Dù sao, thứ này không thể dùng món ăn mà hình dung nữa, rõ ràng nó chính là một sản phẩm nghệ thuật. Sản phẩm nghệ thuật chân quý, Niệm Băng tổng cộng dùng một khắc thời gian mới điêu khắc xong toàn bộ món ăn này. Nhìn băng vụ đang bay lượn, nhìn chín con thanh long sống động, cũng không hề có hành động gì khác. Niệm Băng ánh mắt hướng về phía Lạc Nhu, trí nữ tiểu thư, ta nghĩ hiện tại ngươi hẳn đã biết ta làm gì rồi. Không sai, chức nghiệp chân chính của ta kỳ thật là một chủ sư. Tuyết Tĩnh tiểu thư, lúc đầu ta sở dĩ muốn lựa chọn hoặc là đại thành hiên hoặc là thanh phong trai để tiến nhập, mục đích là để có thể tham khảo chủ nghệ của chủ trù, không có mục đích gì khác. Ta nghĩ, hiểu lầm lúc đó của chúng ta cũng có thể giải trừ rồi. Một món ăn, đã có thể chứng minh rất nhiều, có lẽ các ngươi sẽ nghi hoặc, ta thân là ma pháp sư, sao lại học tập nấu ăn? Ta có thể minh xác nói cho các ngươi, trong lòng ta, chủ sư tuyệt đối là một chức nghiệp cao quý không hề kém ma pháp sư. Bằng vào chủ nghệ của ta, có thể thỏa mãn khẩu phúc chi dục của vô số người. Chủ nghệ vốn chính là một môn nghệ thuật, đem nó phát dương quang đại là mục tiêu của ta. Mà ma pháp chỉ là một loại kỹ năng phụ trợ cho chủ nghệ mà thôi. Sau khi ta ly khai sư phụ không lâu, đối với ta mà nói, con đường truy cầu chủ nghệ còn rất dài. Được rồi, nói như vậy thôi, các vị từ từ phẩm thường, nếu băng vụ bay mất, món ăn này cũng sẽ mất đi vị đạo vốn có của nó. Những thứ cần giải thích thì ta đã giải thích rõ ràng. Các vị tái kiến, Linh Nhi, ngươi ở lại, ta về trước. Thu thập những thứ của mình xong, đem túi vải cất trong lồng ngực, Niệm Băng hướng về phía mọi người khẽ gật đầu, rồi xoay người đi. Không ai ngăn hắn lại, tâm thần mọi người vẫn còn đặt trên món ăn trước mặt. Thanh âm của Niệm Băng không ngừng lẩn quẩn trong đầu bọn họ. Cuối cùng thì chủ sư Minh Nguyên là người đầu tiên phản ứng lại, từ bên cạnh cầm mấy đôi đũa, đưa cho Tuyết Cực cùng Tam Nữ. Hắn là người thứ nhất động, đưa đũa chạm vào một mảnh dưa chuột. Chiếc đũa mới vừa tiếp xúc dưa chuột, mảnh dưa chuột lập tức tách ra khỏi thanh long, không hề có cảm giác bị dính với nhau. Có thể thấy được toàn thân thanh long kết dính với nhau xảo diệu đến thế nào. Thấy Minh Nguyên động, những người khác trước sau cũng động thủ, đưa vài miếng dưa chuột vào miệng. Dưa chuột vừa mới vào miệng liền tan thành một chất lỏng thơm mát trôi xuống cổ. Đó là một loại cảm xúc vị giác không thể hình dung được. Toàn thân 3.600 vạn lỗ chân lông trong lúc này phảng phất như hoàn toàn mở ra. Khí tức mát lạnh cùng thiên địa tương tiếp, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái khiến người lâng lâng như tiên. Chẳng những cảm giác nóng nực trên thân thể biến mất, mà ngay cả tâm thần cũng khôi phục, tỉnh táo trở lại. Lạc Nhu, Long Linh, Tuyết Tĩnh Tam Nữ trong mắt liên tục lóe lên những tia sáng kỳ dị. Loại khẩu vị tuyệt vời này là thứ nữ hài tử yêu thích nhất. Không hề dừng lại, đũa phi như bay trong băng vụ. Một lát sau, cửu thanh thần long trong băng vụ đã biến mất, đã hoàn toàn tiến vào bụng của năm người. Mát mẻ, ngọt ngào, dễ chịu, lâng lâng. Cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng tuyệt vời. Xảo diệu hơn chính là, thanh phong trai vốn là lấy nhã làm chính. Món ăn được làm từ tài liệu đơn giản này thực phù hợp với đặc sắc của thanh phong trai. Minh Nguyên đặt đũa xuống, nhắm hai mắt, thì thào nói. Mùi thơm mát của dưa chuột hoàn toàn được phóng xuất trong cái băng lãnh. Thêm cả vị ngọt ngào của mía, khoan khoái thông thấu. Thực là một món ăn thần kỳ hảo hạng. Tuyết Cực nhìn về phía Minh Nguyên, nói, Tiểu Minh, nếu ngươi làm món này, có thể làm ngon như vậy không? Minh Nguyên mở mắt nhìn Tuyết Cực, lắc đầu, nói, tuyệt không thể. Mấu chốt của món này là ở hai điểm, thứ nhất chính là đao công, mà điểm còn lại chính là ma pháp. Băng khí phát ra bởi ma pháp khiến cho dưa chuột toát ra được hết khí thơm mát. Điểm này, ta tuyệt đối không thể làm được. Nếu như dùng một khối băng để thay thế, vị đạo sẽ kém xa lắc. Huống chi, băng phấn tạo bởi mía kia ai có thể làm được? dùng ma pháp nhập chủ, sợ rằng cũng chỉ có sư phụ hắn mới có thể nghĩ ra được một vị ma pháp chủ sư xuất sắc. Xem ra, chủ nghệ giới lại sắp sửa có sóng gió rồi. Tương lai không lâu, hắn chắc chắn sẽ trở thành một tượng đài trong chủ nghệ giới. Xem ra, chủ cũng không có tận cùng, thứ ta phải học tập còn nhiều lắm. Tuyết Tĩnh trong mắt lóe ra quang mang quái dị, thì thào nói, thật không nghĩ tới, hắn lại là chủ sư, đến Thanh Phong trai đúng là để luận bàn chủ nghệ. Từ loại dưa chuột, một thứ rau quả tầm thường, cũng có thể trở nên mỹ vị như thế, nếu hắn bằng lòng tới giúp chúng ta, sợ là Thanh Phong trai chúng ta sẽ giàu to rồi. Ba ba, chúng ta mời hắn về hiệp trợ Minh Thúc Thúc có được không? Tuyết Cực vừa nghe nữ nhi nói, nhất thời trong lòng đại động, quay đầu hướng về phía Minh Nguyên nhìn lại. Minh Nguyên than nhẹ một tiếng, nói, đại ca, nếu hắn thật sự nguyện ý tới, ta có thể buông bỏ vị trí chủ sư trưởng. Mặc dù hắn niên kỷ không lớn, nhưng dù sao đạt giả vi tiên. Bất quá, lúc trước hắn nói các ngươi cũng đã nghe được, chí hướng lâu dài của hắn tuyệt sẽ không chịu yên ổn một chỗ, sợ rằng sẽ không đáp ứng lưu lại. Tuyết Cực thở dài một tiếng, nói, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã nhận ra hắn không giống người thường, nhưng tuyệt đối không ngờ, sự xuất sắc của hắn lại là ở chủ nghệ. Bất kể thế nào, ta cũng phải thử một lần, tận nhân lực vi thiên mệnh, nếu hắn thật sự không muốn lưu lại, chí ít Tuyết Cực ta cũng phải kết giao bằng hữu. A, được rồi, Minh Đệ, sư phụ hắn rốt cuộc thì là ai? Minh Nguyên trong mắt bộc lộ vẻ tôn kính, nói, đại ca, ngươi hẳn là đã nghe nói về ngũ đại chủ thần trong chủ nghệ giới rồi. Tuyết Cực gật đầu nói, đương nhiên nghe nói qua, trước đây ta còn từng nghiên cứu về bọn họ, đáng tiếc, ngũ đại chủ thần tựa hồ đều đã quy ẩn, vô pháp mời đến để bọn họ chủ trù. Ngươi nói ngũ đại chủ thần, hẳn chính là quỷ, mạnh, đà, linh, diệu sao? Minh Nguyên nói, không sai, chính là bọn họ. Diệu chủ thần trong đó chính là gia sư, bài danh dựa theo thứ bậc, mặc dù cũng liệt vào ngũ đại chủ thần, nhưng bọn họ vẫn có sự chênh lệch. Tiểu tử vừa rồi, chính là đứng đầu ngũ đại chủ thần, truyền nhân của quỷ chủ. Lúc đầu, chính là được quỷ chủ tiền bối trợ giúp, mới khiến cho sư phụ ta có được thành tựu sau này. Sư phụ luôn luôn coi quỷ chủ là ân nhân của chính mình, đồng thời, cùng sống trong cùng một thời đại. Niên kỷ của sư phụ so với quỷ chủ tiền bối thì lớn hơn nhiều, nhưng người mỗi lần nhắc tới quỷ chủ tiền bối, đều có thái độ cực kỳ cung kính. Đáng tiếc, sau này quỷ chủ tiền bối vì nguyên nhân nào đó đã ly khai chủ nghệ giới, từ đó về sau không còn tin tức. Thật không nghĩ tới, đồ đệ của người cũng đã xuất thế rồi, còn hơn cả quỷ chủ tiền bối. Có lẽ hỏa hậu của hắn còn không cao, thế nhưng, hắn lại hơn ở ma pháp. Ta tin rằng, qua vài năm lịch lãm, hắn không khó để đạt tới thành tựu ở thời kỳ đỉnh phong của quỷ chủ tiền bối, thậm chí, còn có thể siêu việt hơn. Trong mắt Tuyết Cực toát ra thần sắc cực kỳ kinh ngạc. Quỷ chủ, chính là đệ tử của quỷ chủ. Ai, ta thật sự là quá hồ đồ, gặp được nhân tài như vậy lại không biết quý trọng. Nếu để người khác biết đệ tử của quỷ chủ đích lại đến Thanh Phong trai chúng ta phách xài, chẳng biết sẽ cười ta đến thế nào đây. Tĩnh Nhi, ngươi đi chuẩn bị hậu lễ, chúng ta đến ma pháp sư công hội đăng môn bồi tội. Thật ngạc nhiên khi Tuyết Tĩnh không hề bộc lộ bản tính nóng nảy, khẽ gật đầu, đi vào đại sảnh phía sau. Lạc Nhu cùng Long Linh liếc nhau, hướng về phía Tuyết Cực nói, Tuyết bá bá, chúng ta đi trước. Hắn lại là một chủ sư, thực là nằm ngoài dự tính của ta. Ta luôn luôn tự xưng là thông tuệ, nhưng liên tiếp hai lần đều thua trong tay hắn. Xem ra, danh hiệu trí nữ nên bỏ đi mới đúng. Phiền toái Thúc Thúc nói một tiếng với Tĩnh Tĩnh, Thúc Thúc tái kiến. Lạc Nhu lúc này tâm tình so với Tuyết Tĩnh còn phức tạp hơn. Niệm Băng đã dùng chính hành động để chứng tỏ với nàng mọi chuyện. Nàng đã thua cuộc, nhưng Lạc Nhu không có chút nào tiếc nuối. Nàng tâm phục khẩu phục mà thua, đúng là nên thực hiện ước định rồi. Niệm Băng đi trên đường cái của Băng Tuyết Thành, từ ly khai Đào Hoa Lâm tới nay, đây là lần đầu tiên hắn toàn lực chế tác một món ăn, tâm tình của hắn hiện tại phi thường tốt, không riêng gì bởi đã giải quyết chuyện của Tuyết Tĩnh và Lạc Nhu, mà thêm cả việc hắn phát hiện ma pháp tri thức của mình đã được đề cao, sau này sẽ trợ giúp lớn cho chủ nghệ của mình. Khi chế tác cửu thanh thần long băng vân ẩn, sử dụng ma pháp đã có thể đạt tới cảnh giới vô hình, mặc dù chỉ là một đê cấp băng hệ ma pháp, thế nhưng có thể làm được tới trình độ như vậy, hắn đã phi thường hài lòng. Ngoại trừ hòa hậu còn vô chưa thể so sánh với sư phụ mình ra, dung hợp được ma pháp cùng chủ nghệ là đã có một bước tiến dài rồi. Chủ nghệ đạt tới cảnh giới này của hắn đã không cần phải tăng cường rèn luyện, hắn hiện tại cần chính là kỳ ngộ. Đang đi, tiếng bánh xe sau lưng đột nhiên vang lên, Niệm Băng đi nép sang bên cạnh, nhưng lại phát hiện Ma Sa lúc trước mình đi đã đổ lại bên cạnh. Lạc Nhu từ Ma Sa ló ra, thanh âm có chút quái dị nói, đại chủ, lên xe đi, ta đưa các ngươi trở về. Niệm Băng mỉm cười, cũng không hề cự tuyệt, trèo lên Ma Sa. Long Linh lúc này đang ngồi bên trong cùng của Ma Sa, cúi đầu, không có nhìn mình. Lại phiền toái ngươi rồi, trí nữ tiểu thư. Niệm Băng khách khí nói. Lạc Nhu bực bội nói, ngươi là cười nhạo ta sao? Ngươi yên tâm, thua chính là thua, ta sẽ thực hiện ước định, ngươi hiện tại có thể đưa ra yêu cầu rồi. Niệm Băng ngây ra một lúc, nói, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới việc muốn ngươi đáp ứng điều kiện gì, một câu nói đùa mà thôi, cần gì quan trọng như vậy chứ? Lạc Nhu hừ một tiếng, nói, đánh cuộc chịu thua. Ta nếu đã thua thì sẽ thực hiện lời hứa, ai nói với ngươi là nói đùa, mặc dù ta là nữ tử, nhưng cũng sẽ không thất hứa. Niệm Băng nở nụ cười, xua tay nói, không cần, ta quả thực không có yêu cầu gì với ngươi. Lạc Nhu trong mắt toát ra một tia quái dị, khiêu khích nói, ngươi lúc đầu không phải đã hỏi ta, nếu điều kiện của ngươi là muốn ta gả cho ngươi thì sao, ngươi cũng có thể có yêu cầu như vậy. Niệm Băng lại càng hoảng sợ, cười nói, không, ta không muốn bị một đám người theo đuổi ngươi truy sát sau lưng. Huống chi, ngươi không phải đã có hôn phu sao? Lạc Nhu nói, ngươi không dám sao? Có hôn phu thì sao? Ta không gả cho hắn đâu, ngươi có thể theo đuổi ta. Chỉ cần ngươi đưa ra điều kiện, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cơ hội. Niệm Băng ngây ra một lúc, hắn nhìn ra. Lạc Nhu tự hồ là nói thật, duỗi tay ra trước mặt Lạc Nhu, nói, ngươi bóp giúp ta một chút, xem ta có đang nằm mơ hay không. Trí nữ tiểu thư lại chủ động yêu cầu ta theo đuổi, thật là khiến người khó mà tin được. Lạc Nhu bật cười, nhéo mạnh lên tay Niệm Băng bị nhéo, vội vàng rụt tay lại, cười khổ nói, không cần dùng lực mạnh như vậy chứ. Lạc Nhu hừ một tiếng, nói, ai cho ngươi che đậy kỹ như vậy. Ngay cả ta cũng bị gạt, đó vẫn còn là nhẹ, ta hận rằng không giết được ngươi, cảm giác chiến thắng ta rất thoải mái chứ. Trong lòng Niệm Băng có chút rung động, gật đầu, hắc hắc cười nói, không thể không thừa nhận, quả thực rất có cảm giác rất thoải mái. Bất quá, ta cũng không có gì là quá vui mừng. Lạc Nhu trừng mắt nhìn hắn, nói, ngươi hiện tại có thể đưa ra điều kiện rồi, chẳng lẽ ta đối với ngươi không có chút hấp dẫn lực nào sao? Nhìn cặp mắt màu lam trong suốt của Lạc Nhu, trong phút chốc, Niệm Băng đột nhiên minh bạch nhiều chuyện. Lạc Nhu cũng không phải coi trọng chính mình, mà là muốn cùng mình tranh đấu một lần nữa. Nếu mình đưa ra điều kiện theo đuổi nàng, hoặc là đưa ra điều kiện muốn lấy nàng, sợ rằng phiền toái cũng theo đó mà đến. Có được một trí nữ, quả nhiên không đơn giản. Lòng hiếu thắng của nàng còn cao hơn Nam Nhi. Bất quá, nếu minh bạch điểm này, mình sao phải rút lui chứ? Trí nữ tiểu thư, điều kiện ngươi nở ta đã thực hiện rồi. Lạc Nhu ngẩn ngơ, nhưng nàng nhanh chóng hiểu được, trừng mắt nhìn Niệm Băng, nói, ngươi gian trá. Niệm Băng lúc trước yêu cầu nàng béo tay, không phải là một điều kiện sao? Niệm Băng làm ra bộ dáng vô tội, nói, ta gian trá, ta thắng, nhưng không làm khó dễ ngươi. Ngươi còn nói ta gian trá, thật sự là không có thiên lý. Ta xem, ta cũng nên xuống xe rồi. Lạc Nhu rốt cục đã không giữ được vẻ lãnh tĩnh, sáng giọng, ngươi ngồi xuống cho ta, không được nhúc nhích. ta khiến ngươi phải phòng bị như vậy sao? Chẳng lẽ ta là tai họa sao? Niệm Băng mỉm cười không nói, vẫn ngồi yên ở chỗ đó. Lạc Nhu đối diện nam tử anh tuấn mà mềm cứng cũng không ổn kia, cho dù đầy bụng trí tuệ và mưu kế, nhưng lại như không có đất dụng võ, nhất thời không khỏi bực tức trong lòng. Trên đường đi, ba người cũng không nói chuyện gì nữa, mà xa chậm chậm đỗ lại trước cửa ma pháp sư công hội. Niệm Băng là người đầu tiên xuống xe, rồi đỡ Long Linh ở ngay phía sau xuống, hướng về phía trí nữ trong xe nói, đa tạ tiểu thư đưa tiễn, chúng ta nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Lạc Nhu gay gắt nói, Niệm Băng, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta sẽ không để cho ngươi yên, một ngày nào đó, chúng ta còn có thể tái kiến. Mã Sa lao đi, Niệm Băng bất đắc dĩ lắc đầu, lòng của nữ nhân, như châm dưới đáy biển, thật sự là đoán không ra. Tựa hồ ta với nàng không có cừu hận gì, làm sao cứ muốn làm khó ta vậy chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, Nghệ Trấn Thanh Phong Trai. Hạ Long Linh rốt cục cũng mở miệng, Nhu Nhi từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, bất luận là thứ gì, chỉ cần nàng muốn học, đều có thể trong thời gian ngắn nhất học được, từ nhỏ đến lớn, bất luận nam, nữ, không ai có thể thắng được nàng, nàng rất mạnh, ngươi liên tiếp vài lần khiến nàng kinh ngạc, tâm trí mạnh mẽ cùng với sự tò mò về ngươi, tự nhiên sẽ khiến nàng càng thêm trọng thị ngươi, ngươi căn bản là không có khả năng thoát được. Sau này phiền toái sẽ càng nhiều. Niệm Băng không thèm để ý nói, vậy thì cứ để nàng làm khó dễ, ta không quan tâm. Dù sao thì sau khi học hết ma pháp tri thức nơi này, mình sẽ ly khai, có lẽ sau này không có cơ hội gặp lại Lạc Nhu, điều này đương nhiên là không trọng yếu. Linh Nhi, chúng ta vào thôi, ta muốn tiếp tục quay lại đồ thư quán học tập. Chờ một chút. Long Linh gọi Niệm Băng vừa mới chuyển thân đi, trong mắt toát ra vẻ do dự. Niệm Băng hỏi, sao? Còn có chuyện gì sao? Long Linh cắn cắn môi dưới, nói, Niệm Băng, là thật sao? Chức nghiệp chính của ngươi thật sự là một chủ sư, không phải là ma pháp sư sao? Niệm Băng mỉm cười, hắn hiểu rõ điều Long Linh lo lắng là cái gì. Ôn Nhu nói, Linh Nhi, ngươi hãy nghe ta nói. Không sai, chủ sư thực sự là chức nghiệp chính của ta, nhưng ma pháp sư cũng vậy. Này trên vậy hai người có không thể phân cắt đích quan hệ, chủ nghệ của ta mặc dù không thể nói đúng trên là trên đại lục tốt nhất, nhưng ít ra cũng là nhất lưu xoay ngang, nhưng ta đích ma pháp còn kém đích viễn, cho nên, hiện tại với ta mà nói, chủ nghệ phải đích chỉ là trong nháy mắt lĩnh ngộ, mà ma pháp mới là trên phải hơn trên càng phải học tập gì đó. Ngươi đại khả trên nhưng trên cũng trên có yên tâm, nếu gia nhập công hội, nếu trước kia đáp ứng qua trên đã từng ngươi trợ giúp công hội, ta nhất định hội trên sẽ trên lại trên phải thực hiện đích, ta là nam nhân. Nghe Niệm Băng nói xong, Long Linh thở phào nhẹ nhõm, chủ động nắm lấy tay Niệm Băng, cảm động, cảm tạ ngươi, Niệm Băng, ta thật không biết nên nói gì cho phải. Nhìn Long Linh ôn nhu tuyệt sắc, trong lòng Niệm Băng nhu tình bắt đầu nổi lên, nắm chặt tay nàng, nói, gì cũng không cần nói, công hội đã trợ giúp cho ta học tập nhiều thứ như vậy, điều này là việc ta phải làm. Long Linh trong lòng đột nhiên mọc lên một tia thất vọng, nàng phát giác, mình rất hy vọng nghe được Niệm Băng nói, hết thảy mọi chuyện đều là vì ngươi. Niệm Băng, Linh Nhi, các ngươi đã trở về rồi sao? Thanh âm của sư cửu đột ngột xuất hiện, khiến Niệm Băng cùng Long Linh cùng cảm thấy bị phá bĩnh. Niệm Băng vội vàng buông tay Long Linh, đối với mục tiêu dài hạn mà nói, hiện tại mà đắc tội với sư cửu, tuyệt đối là một sự lựa chọn bất trí. Sư cửu đại ca, chúng ta đã trở về. Niệm Băng nhìn Long Linh thật sâu, rồi cất bước đi trước vào trong ma pháp sư công hội. Sư cửu có vẻ bất mãn tới đón, hỏi, các ngươi vừa đi đâu? Sao đi lâu như vậy? Ta đến đồ thư quán tìm các ngươi lại nghe nói các ngươi đã ra ngoài. Niệm Băng đáp, vừa rồi Lạc Nhu tiểu thư muốn ta cùng nàng tới Thanh Phong trai giải thích vài sự tình với Tuyết Tĩnh tiểu thư. Vừa lúc Linh Nhi cũng ở đó, Lạc Nhu tiểu thư liền mời nàng cùng đi. nàng cũng mới vừa đưa chúng ta trở về. Sư cửu vừa nghe không phải là chỉ có mình Niệm Băng và Long Linh cùng ra ngoài, sắc mặt nhất thời dễ chịu vài phần. Sau này trước khi ra ngoài tốt nhất nên nói một tiếng, đỡ khiến ta phải lo lắng. Niệm Băng mỉm cười gật đầu, nói, đại ca, ta về đồ thư quán trước, ngươi cùng Linh Nhi nói chuyện đi. Nói xong, liền bước nhanh đi. Long Linh lúc này cũng đã đi vào trong công hội. Sư cửu vui mừng vội vàng ra đón. Linh Nhi, ngươi đi lâu quá, khiến ta lo muốn chết. Ta mới vừa mua cho ngươi 2 chiếc cặp tóc, ta thấy chúng đặc biệt thích hợp với ngươi. Đi, theo ta đi xem. Ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ thích. Nhìn khuôn mặt tha thiết của sư cửu, Long Linh thật sự không thể cảm thấy hứng thú. Nhưng bản tính ôn nhu lại khiến nàng không đành lòng cự tuyệt sư huynh. Khi nàng còn không biết làm sao, thanh âm của Long Chí đột nhiên truyền đến. Tiểu cửu, ngươi không yên ổn ở trong phòng tu luyện ma pháp, chạy ra đây làm gì? Sư cửu sợ nhất chính là vị sư phụ có cấp bậc ma đạo sư này, vừa nhìn thấy Long Chí tới, lập tức cung kính đáp. Sư phụ, vừa rồi Linh Nhi cùng Niệm Băng ra ngoài, khiến ta có chút lo lắng, cho nên ở chỗ này chờ bọn họ. Long Chí liếc nhìn Long Linh, nhíu mày, bọn họ hiện tại nếu đã trở về rồi, ngươi cũng nên tiếp tục tu luyện đi. Ngươi nhìn Niệm Băng coi, so với ngươi nhỏ hơn 10 tuổi, cũng đã tiến vào cảnh giới đại ma pháp sư. Ta cho ngươi kỳ hạn 1 năm, nếu ngươi còn chưa đạt tới trình độ đại ma pháp sư, sau này không cần nói là đệ tử của ta nữa. Thấy Long Chí tức giận, sư cửu sợ đến không dám thở mạnh, ngăn lại nói, vâng, sư phụ, ta lập tức trở về Minh Tưởng. Nói xong, vội vàng bước nhanh rời đi. Long Chí nhìn sư cửu đi, thần sắc trên mặt nhất thời hòa hoãn trở lại, đi tới bên cạnh bảo bối nữ nhi, mỉm cười nói, ngươi cùng Niệm Băng đi ra ngoài sao? Long Linh thấy phụ thân, tâm trạng khẩn trương lúc trước khi chuẩn bị ứng phó với sư cửu đã kìm hãm trở lại. Vừa rồi ta cùng Niệm Băng cùng tới Thanh Phong trai. Long Chí nói, Niệm Băng mấy ngày nay quả thực quá khổ cực rồi, cũng nên ra ngoài nhiều một chút. Ngươi từ nhỏ đã rất tỉ mỉ, cần phải chiếu cố nhiều cho đời sống của hắn. Được rồi, ngươi thấy Niệm Băng thế nào? Long Linh ngây ra một lúc, đáp, hắn, rất tốt. Hắn có ý chí cầu tiến mạnh mẽ, hơn nữa, ngộ tính rất cao, thậm chí không hề kém Nhu Nhi, người cũng rất tốt, mặc dù có chút thần bí. Long Chí mỉm cười nói, nam nhân cần phải giống như Niệm Băng vậy, trước tiên lập nghiệp sau mới thành gia. Một nam nhân, nếu không có bản lĩnh, chỉ có thể cả đời tầm thường. Ta cũng nghĩ rằng Niệm Băng hài tử này là rất được. Long Linh hơi do dự, nhưng cũng quyết định kể lại cho phụ thân. Ba ba, kỳ thật Niệm Băng còn có một chức nghiệp khác. Rồi nàng đem chuyện xảy ra ở Thanh Phong trai kể lại. Long Chí nghe nữ nhi nói sắc mặt liền biến đổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Niệm Băng mà mình kỳ vọng cực cao, lại là một chủ sư. Mặc dù hắn cũng không kỳ thị chủ sư, thế nhưng hắn đương nhiên không hy vọng Niệm Băng đem tinh lực lãng phí tại thứ khác. Là như vậy, bất quá, Niệm Băng nói chủ nghệ của hắn đã đạt tới một trình độ nhất định, tựa hồ không cần luyện tập gì nữa, phần lớn là sẽ tu luyện ma pháp. Tuyết bá bá tựa hồ cũng rất trọng thị Niệm Băng, sợ rằng hắn chốc nữa sẽ đến đây thôi. Long Chí ánh mắt lóe lên, trách không được ta vẫn cảm thấy Niệm Băng tựa hồ có tâm sự gì đó. Nguyên lai hắn còn là một chủ sư, bây giờ thì ta minh bạch rồi, không là khi hắn lại ở Thanh Phong trai. Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng móng ngựa. Long Chí cười khổ nói, vị tuyết đại ca này của ta luôn luôn nóng lòng, chắc là hắn tới rồi. Linh Nhi, ngươi đi vào trước đi, hết thảy để ta. Long Linh đáp ứng một tiếng, nàng đối với phụ thân mình luôn có sự tín nhiệm tuyệt đối. Nói ra điều trong lòng, nhất thời thấy thoải mái hơn, xoay người đi về phía đồ thư quán. Long Linh mới vừa đi, Tuyết Cực cùng Tuyết Tĩnh đã đi vào ma pháp sư công hội. Ma pháp sư canh cửa đều nhận ra bọn họ, tự nhiên không hề ngăn trở. Long Chí ha ha cười, ngọn gió nào đưa Tuyết đại ca cùng Điệt nữ tới vậy, thật sự là khiến nơi này của ta đột nhiên bừng sáng. Tuyết Cực bước tới trước mặt Long Chí, cười khổ, vi huynh là vô sự bất đăng tam bảo điện. Lần này đến đây, là có chuyện muốn nhờ hiền đệ trợ giúp. Long Chí trong mắt chợt lóe sáng, đáp, đại ca, nếu ngươi muốn Niệm Băng tới chỗ ngươi làm chủ sư, thì không cần nói nữa. Nơi ngươi đã có Minh Nguyên, nơi này của ta lại có thể thiếu hắn sao? Tuyết Cực ngây ra một lúc, hắn cùng Long Chí giao tình sâu đậm, tự nhiên minh bạch. Long Chí nói như thế, thì ngay cả một đường để thương lượng cũng không có. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Niệm Băng đối với Long Chí lại trọng yếu như thế. Mặc dù như thế, hắn vẫn còn cố thử. Vinh đệ, Niệm Băng là chủ sư, chuẩn xác mà nói, hắn sau này tất nhiên sẽ là một vị chủ sư vĩ đại. Cho nên, Long Chí quả quyết nói, đại ca, có lẽ chủ nghệ của Niệm Băng quả thực phi thường cao siêu. Thế nhưng, ta cũng có thể nói cho ngươi, tuy Niệm Băng mới là một đại ma pháp sư, nhưng hắn sau này sẽ trở thành một vị ma pháp sư vĩ đại. Hắn đã gia nhập công hội của ta, mà ở Thanh Phong trai các ngươi lại chỉ là phách xài. Ta khẳng định sẽ không để cho hắn ly khai. Tuyết Tĩnh trong tay đang cầm một hộp gấm, đứng một bên nhìn phụ thân cùng Long Chí tranh phong, trong lòng không khỏi cảm thấy đắng cay. Vừa mới không lâu, mình còn hề để Niệm Băng trong mắt, lúc này hắn lại trở thành nhân tài khiến phụ thân cùng Long Chí tranh đoạt. Sự thay đổi này quả thực quá lớn. So với người, mình thật sự kém quá xa. Niệm Băng à Niệm Băng, ta thật không biết là nên hận ngươi, hay là nên. Tuyết Cực bất đắc dĩ lắc đầu, nói, quên đi, kỳ thật ta lần này tới cũng không hy vọng gì, cứ coi là ngươi không ngăn trở, sợ rằng Niệm Băng cũng sẽ không tới tiểu miếu của ta. Trước kia là ta không đúng, lại khiến hắn phách xài ở Thanh Phong trai, ta lần này tới, là để hướng về phía hắn bồi tội. Long Chí nghi hoặc, chỉ là bồi tội sao? Đại ca, ngươi cũng biết, ma pháp sư công hội chúng ta hiện tại chỉ như người mới khỏi bệnh, thật vất vả mới có một nhân tài như vậy, ta cũng là không có biện pháp thôi. Tuyết Cực khẽ cười, nói, được rồi, huynh đệ, ca ca làm người mà ngươi còn không biết sao, ta muốn gặp mặt hắn một lần, sau đó sẽ đi, nếu hắn không thể theo ta, thì theo bằng hữu của ta thì vẫn tốt chứ sao. Long Chí đỏ mặt, quả thực, đối với việc của Niệm Băng hắn thật sự quá khẩn trương, vội vàng nhường đường, nói, đại ca, ta đưa ngươi đi, hắn hiện đang ở đồ thư quán. Tầng 3 đồ thư quán, Niệm Băng ngồi dưới đất, tụ tinh hội thần đọc tư liệu về ma pháp trận trong tay, chỉ cần vừa cầm sách vào tay, mọi chuyện khác hắn đều không còn nghĩ tới. Thư sách ở tầng thứ 3 mặc dù ít hơn nhiều, nhưng tri thức bao hàm trong đó lại càng thêm bác đại tinh thâm, không phải một ngày hai ngày lắp có thể hoàn toàn lý giải hết. Hắn đối với ma pháp trận sớm đã có hứng thú mạnh mẽ, không nghiên cứu đến rõ ràng thì hắn là sẽ không thể bỏ qua được. Long Linh ở một bên có vẻ ngốc trệ nhìn Niệm Băng, nàng phát hiện, hắn lúc đang chuyên chú là hấp dẫn mình nhất. Mặc dù khi hắn đang xem sách còn chưa bao giờ liếc sang nhìn mình, thế nhưng, khuôn mặt anh tuấn của hắn lại đã sớm khắc sâu vào trong lòng mình. Long Linh luôn luôn tin vào vận mệnh, sinh ra ở ma pháp thế gia, nàng từ nhỏ đã theo phụ thân học tập ma pháp, chưa hề nghĩ tới việc có hứng thú hay không, nàng nghĩ, đó là mệnh của mình, nếu là mệnh, thì cứ chấp nhận như vậy. Sư Cửu là sư huynh của nàng, một mực theo đuổi nàng. Sư Cửu quả thực đối với nàng tốt lắm. Long Linh khi còn bé đã tin tưởng, đây là vận mệnh an bài. Đợi đến khi mình trưởng thành, nhất định sẽ gả cho vị sư huynh lớn hơn mình 10 tuổi này. Thế nhưng, từ khi Niệm Băng xuất hiện, niềm tin vào vận mệnh của nàng đã dao động. Khi nụ cười toát ra vẻ tự tin trên mặt Niệm Băng lúc hắn thành công làm ra ma pháp quyển trục, Long Linh biết, mình đã bị nụ cười đó hoàn toàn hấp dẫn. Trong lòng lần đầu tiên có cảm giác rung động, đó là thứ cảm giác không thể hình dung được. Mỗi ngày, mặc dù chỉ là yên lặng nhìn Niệm Băng, nhưng trong lòng nàng cũng rất thỏa mãn. Chỉ cần nhìn hắn, mình sẽ quên hết thảy. Lúc bắt đầu, Long Linh còn có chút sợ hãi. Nàng sợ hãi loại cảm giác này được nảy sinh trong lòng mình. Thế nhưng, khi hôm nay nàng xem được nghệ thuật phẩm được đản sinh trong tay Niệm Băng, Cửu Thanh Thần Long Băng Vân Ẩn, nỗi sợ hãi trong lòng nàng đột nhiên biến mất. Nàng rất minh bạch, mình đã yêu sâu sắc nam nhân thần bí này rồi. Mặc dù hắn cũng không quá cường đại, thế nhưng mỗi điều từ hắn đều sâu sắc hấp dẫn chính mình. Nếu muốn nói hắn khuyết điểm gì, chỉ sợ đó chính là tính cách đạm bạc mà thôi. Ngoại trừ ma pháp và chủ nghệ, hắn tựa hồ chẳng cần thứ gì. Cho dù là tuyệt sắc trí tuệ như Nhu Nhi, hắn cũng có vẻ như muốn tránh xa. Tiếng bước chân vang lên, Long Linh khẽ nhíu mày. Điều nàng không mong muốn nhất chính là có người tới quấy rầy mình cùng Niệm Băng. Đứng lên, cẩn thận để không tạo ra tiếng động, nhìn về phía dưới lầu. Khi nhìn thấy phụ thân đưa Tuyết Cực phụ nữ đi lên lầu. Tuyết bà bà, Tĩnh Tĩnh, các ngươi tới rồi. Tuyết Tĩnh lạ lùng nhìn Long Linh. Linh Nhi, ngươi cũng ở đồ thư quán học tập ma pháp sao? Ta còn nhớ 2 năm trước ngươi kể, thư sách nơi này ngươi đều đã xem qua rồi. Long Linh đỏ mặt, đáp, Niệm Băng có kiến giải về ma pháp rất đặc biệt, ta đang học tập cùng hắn. Long Chí trong lòng khẽ động, tâm tình của tiểu nhi nữ loại này hắn đã quá rõ rồi, mỉm cười nói, thuận tiện cũng để chiếu cố Niệm Băng, dù sao, hắn mỗi ngày đều tu luyện khổ cực như vậy, không ai chiếu cố cho hắn sao được. Nếu không phải có Linh Nhi mỗi ngày đều nhắc nhở hắn, sợ rằng ngay cả cơm hắn cũng quên ăn. Hài tử này chuyên chú tinh thần, ngay cả ta cũng không thể không bội phục. Tuyết Cực nhìn Long Chí, Long Chí cũng đang nhìn hắn. Rất hiển nhiên, trong mắt Long Chí có vài phần đắc ý. Tuyết Cực bất đắc dĩ lắc đầu, rất rõ ràng, về mặt cảm tình, mình đã ở thế hạ phong. Niệm Băng ở Thanh Phong trai chỉ là một phách xài, mà tới ma pháp sư công hội lại trở thành bảo bối. Long Chí thậm chí còn không tí hiềm phái nữ nhi của mình tới thị hầu hắn. Hai tình cảnh như trái ngược, thực là kém quá xa rồi. Ai, mình cũng thật là, nếu sớm nhận ra năng lực chân chính của Niệm Băng, thì đã chẳng gặp phải cục diện như hiện tại. Tuyết Cực cùng Tuyết Tĩnh tới bên cạnh Niệm Băng. Niệm Băng mặc dù chuyên chú, nhưng bên cạnh xuất hiện hai người thì không thể không phát hiện. Ngẩng đầu nhìn thấy Tuyết Cực phụ nữ, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng đứng lên, Tuyết tiên sinh, Tuyết Tĩnh tiểu thư, các ngươi sao lại tới? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, tự do chi phong đích khinh ngâm, thượng. Tuyết Cực mỉm cười nói, ta cũng là nghe Minh Đệ nói mới biết, ngươi hóa ra là truyền nhân của quỷ chủ tiền bối, thật sự là xấu hổ a. Trước kia lại để cho ngươi trẻ củi ở Thanh Phong trai. Niệm Băng thầm nghĩ, tuổi của ngươi so với sư phó ta cũng không nhỏ hơn, vậy mà lại gọi sư phó ta là tiền bối, thật sự tức cười. Tuyết tiên sinh không cần khách khí, là tự ta không bộc lộ thân phận, sao lại liên quan tới người? Nơi này không có cái gì để ngồi, thật sự không có ý tứ. Tuyết Cực than nhẹ một tiếng, nói, ta luôn luôn khoe khoang là có khả năng nhìn người, lần này lại sai lầm như vậy, nên đến đây là vì sơ suất trước kia của Thanh Phong trai với ngươi, cùng với tiểu nữ hồ đồ hướng ngươi tạ lỗi. Tiểu nữ thật hồ đồ, vậy mà lại để ngươi giả làm bạn trai của nó. Nói đúng ra, nhân tài như ngươi, tiểu nữ làm sao dám sánh đôi. Niệm Băng đối với Tuyết Cực cũng có chút hảo cảm. Không dám, Tuyết tiên sinh quá khách khí rồi. Chỉ cần Tuyết Tĩnh tiểu thư không trách Niệm Băng đã giấu giếm, Niệm Băng đã thỏa mãn rồi. Tuyết Cực mỉm cười nói, các ngươi đều là người trẻ tuổi, sau này đừng ngại giao lưu một chút. Tại phương diện trù nghệ, tới Minh Đệ cũng tự nhận không bằng, ta chỉ có một đứa con Tĩnh Nhi, sau này Thanh Phong trai còn muốn nó kế thừa, nếu nó có thể học tập từ ngươi một chút tri thức ở phương diện trù nghệ, ta sau này cũng có thể yên tâm đem Thanh Phong trai giao cho nó rồi. Long Chí, ngươi có con gái, chẳng lẽ ta lại không có? Con gái ta tướng mạo so với con gái của ngươi không kém, đáng tiếc, tính tình con gái ta thật sự quá kém. Mà Niệm Băng chẳng những chủ nghệ cao siêu, còn có ma pháp không kém, nhân phẩm tựa hồ cũng không tệ lắm. Ba ba, Tuyết Tĩnh khuôn mặt hồng lên, nhìn phụ thân của mình, lại nhìn Niệm Băng, ngượng ngùng cúi đầu, lúc này nàng không có chút bộ dáng phong nữ. Tuyết Cực trách mắng, còn không mau hướng Niệm Băng xin lỗi, ngươi a, thật sự là quá hồ đồ. Tuyết Tĩnh nhìn về phía Niệm Băng, do dự một hồi, lời xin lỗi vẫn không thốt lên được. Niệm Băng nói, không cần xin lỗi, Tuyết Tĩnh tiểu thư cũng không làm sai điều gì, chỉ hy vọng tính tình tiểu thư tốt nhất nên sửa lại, nữ hài tử nên ôn nhu một chút thì tốt hơn. Vừa nói, hắn vừa nhìn Long Linh ở bên cạnh. Tại Băng Tuyết Thành, trong tam đại mỹ nữ, để lại cho Niệm Băng ấn tượng sâu sắc nhất, không thể nghi ngờ là trí nữ Lạc Nhu, còn khiến Niệm Băng có hảo cảm nhất lại là Long Linh ôn nhu động lòng người. Tuyết Tĩnh trừng mắt nhìn Niệm Băng một cái, lại nhìn mặt phụ thân, nhưng cũng không dám nói gì. Tuyết Cực trong lòng thầm than, tính cách nóng nảy, con gái mình quả thật không cách nào so sánh với Long Nhi a. Bèn lấy cẩm hạp trong tay Tuyết Tĩnh, hướng Niệm Băng nói, một chút lễ vật nhỏ, không thể hiện được kính ý, mong ngươi nhận lấy. Mặc dù ta biết ngươi không có khả năng trở về Thanh Phong Trai, nhưng vẫn hy vọng ngươi có thể trở thành bằng hữu của Thanh Phong Trai. Vừa nói Tuyết Cực vừa đưa cẩm hạp tới trước mặt Niệm Băng. Niệm Băng không tiếp nhận, nói, Tuyết tiên sinh sao lại khách khí như vậy? Lễ vật ta không thể thu, Thanh Phong Trai cũng không làm sai điều gì. Ta và Minh Sư Phó vốn có quan hệ sâu xa, tự nhiên là bằng hữu của Thanh Phong Trai. Tuyết Cực mỉm cười nói, bảo kiếm tặng hiệp sĩ, cái này chính là Tuyết gia tổ truyền chi vật, đại ca ta kế thừa tước vị phụ thân, đồ vật này do ta kế thừa, đối với ta mà nói, nó cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng đối ngươi mà nói, nó sẽ tác dụng nhiều hơn ta. Ngươi hãy nhận lấy, coi như là một chút tâm ý của ta. Niệm Băng lắc đầu nói, nghe người nói vậy, ta lại càng không thể nhận. Vật này nếu là gia truyền chi bảo của Tuyết tiên sinh, theo lý mà nói phải do Tuyết Tĩnh tiểu thư kế thừa mới phải. Tuyết Cực mỉm cười nói, nếu ngươi đã đáp ứng làm bằng hữu của Thanh Phong Trai, vậy không nên gọi Tuyết tiên sinh nữa. Nếu ngươi không ngại, cứ gọi ta một tiếng bá phụ đi. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Bất quá, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn một chút xem nó là cái gì? Cẩm hạp này mặc dù bên ngoài làm bằng vải bố, nhưng bên trong phải dùng chì đúc thành mới có thể khiến cho khí tức của vật phẩm bên trong không lộ ra ngoài. Long Chí trong lòng thầm than bất hảo, theo lời Tuyết Cực mà nói, trong cẩm hạp này hẳn là một kiện bảo vật mới đúng. Trước đây, bản thân xuất thủ quá chậm, không nghĩ tới Tuyết Cực trọng thị Niệm Băng như thế, tới bảo vật gia truyền cũng đều đưa ra, còn chính mình lại thu từ Niệm Băng không ít quyển trục. Xem ra, chờ bọn hắn đi rồi, bản thân cũng phải có hành động mới phải. Quả nhiên, Niệm Băng tuy tâm trí thành thục, nhưng lòng hiếu kỳ của thanh niên cũng không ít. Hà ý thức nhìn về phía cẩm hạp trong tay Tuyết Cực. Tuyết Cực mỉm cười, đem cẩm hạp hoàn toàn khai mở. Trong nháy mắt khi hạp tử vừa mở ra, cả phòng nhất thời tràn ngập thanh sắc quang mang. Tới khí lưu trong phòng xuất động cũng mãnh liệt hơn, đó là phong đích khí tức. Phong nguyên tố khí tức, phong nguyên tố trong phòng nhanh chóng tụ tản quanh cẩm hạp, làm thanh quang càng cường thịnh. Phong, tựa hồ nhẹ nhàng rên rỉ, âm thanh vù vù lại tuyệt vời như thế. Long Chí toàn thân chấn động, là phong hệ ma đạo sư, hắn sao lại không nhận biết. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, đây là phong ngâm thạch. Trong truyền thuyết, phong thần rên rỉ thống khổ, đem cường đại pháp lực bản thân ngưng kết thành phong ngâm thạch A. Cũng chỉ có phong ngâm thạch mới có thể tản mát ra phong nguyên tố khí tức mãnh liệt như vật. Tuyết đại ca, ngươi đúng là giỏi giấu giếm ta a. Tuyết Cực mỉm cười, huynh đệ a, nếu chỉ là một khối phong ngâm thạch, ta sao lại không tặng ngươi? Ngươi biết, vi huynh luôn luôn hào phóng, vật ngoại thân, ta đương nhiên không tiếc. Ta và Tĩnh Tĩnh thân thể đều là hỏa thuộc tính, lấy hỏa làm chủ. Cho nên chúng ta không dùng được nó, nhưng ta sở dĩ không tặng cho ngươi, cũng không cho ngươi xem qua, bởi vì nó cũng không phải một khối phong ngâm thạch. Nó chỉ là một cây đao có thể khiến cho tốc độ sử dụng đạt tới cực trí. Đao tên Ngạo Thiên, còn có một danh hiệu, gọi là Tự Do Chi Phong Đích Khinh Ngâm. Rốt cục, cẩm hạp cũng đã hoàn toàn mở ra, có lẽ bởi vì bị phong bế lâu năm. Phong nguyên tố điên cuồng xuất động, cả đồ thư quán đã chuyển thành màu xanh, đó là một thanh đao, dài 1 xích 7 thốn, lưỡi rộng 3 thốn, hình dáng phi thường kỳ lạ, không có hình dạng như thanh đao bình thường, lưỡi đao hiện ra hoàn mỹ. Đó là một chuôi đao, lưỡi đao cực mỏng, cho dù là chỗ dày nhất cũng không tới 1/7 thốn. Lưỡi đao có hoa văn chỉnh tề hình xoắn ốc. Chuôi đao này có một đặc điểm lớn nhất là không có đao ngạc. Lưỡi đao trực tiếp kéo dài xuống phía dưới thành chuôi đao. Chuôi đao đồng dạng quái dị, phía trên có 4 chỗ lõm vào, hiển nhiên là chỗ để ngón tay. Phía trên chỗ lõm của ngón trỏ và ngón giữa có một chỗ gập vào. Vị trí cuối của chuôi đao có một viên lục sắc bảo thạch nhô ra phía ngoài. Bộ phận nhô ra hình tròn, cả chuôi đao đều tản ra thanh sắc quang mang mãnh liệt. Theo thời gian trôi qua, thanh sắc quang mang không ngừng thu liễm. Thân đao rực rỡ, tuyệt vời như vậy, Niệm Băng thì thào nói. Tự do chi phong đích khinh ngâm, ngạo thiên đao, quả nhiên là hảo đao a. Tuyết cực tự hồ đã nghĩ tới sự kinh ngạc của hắn, mỉm cười giải thích. Phong ngâm thạch quả thật là chỗ chân quý của đao này. Đồng dạng, đao thân cũng là cực phẩm, do phong thanh kim chế tạo thành, vì vậy mới có thể kết hợp cùng phong ngâm thạch, hình thành chuôi ngạo thiên đao này. Ngạo thiên đao có linh hồn, mặc dù ngươi không phải là phong hệ ma pháp sư, nhưng chỉ cần dùng sức bổ ra, có thể dẫn động phong nguyên tố ẩn hàm trong thân đao hình thành phong nhận bình thường. Mặc dù đối với cao cấp võ sĩ cũng không tạo thành uy hiếp, nhưng võ sĩ bình thường cũng rất khó ngăn cản. Ngươi là ma pháp sư, chỉ cần có một chút thời gian ngăn cản là đủ cho ngươi ngâm sướng chú ngữ rồi. Đương nhiên, đó chỉ là tác dụng phụ của ngạo thiên đao. Chủ yếu nó có thể đem đao công thần kỳ của ngươi phát huy tốc độ nhanh hơn. Nếu ngươi có nó, chế tạo lại cửu thanh thần long băng vân ẩn, ít nhất có thể giảm một nửa thời gian. Danh đao tặng danh chủ, nếu trong tay ngươi không có chánh dương đao của sư phó, chuôi ngạo thiên đao này vô cùng thích hợp với ngươi. Ta dám nói, trên phẩm chất, ngạo thiên tuyệt không dưới chánh dương, thậm chí còn hơn. Long Chí tới bên cạnh Tuyết Cực nhìn lục sắc bảo thạch, thở dài một tiếng nói, đáng tiếc a đáng tiếc, khỏa phong ngâm thạch đã cùng kim trúc thân đao hoàn toàn dung hợp, khí tứ tương thông, trừ phi cùng linh hồn của đao dung hợp làm một, nếu không cách nào phát huy đặc tính của phong ngâm thạch. Nếu ta có thể đem phong ngâm thạch chế tác thành pháp trượng, nói không chừng trong 20 năm đồng dạng có thể trở thành thần hang sư a. Đại ca, may mắn ngươi không có đem nó biểu diễn ở trước mặt ta, nếu không, ta sợ rằng sẽ nghĩ biện pháp móc phong ngâm thạch ra chế tác thành pháp trượng. Tuyết Cực mỉm cười, nói, ngươi hả, đừng nói phong thanh kim bản thân kiên cố, ngươi có dùng ma pháp hơn thập cấp cũng vô pháp lấy ra, cho dù ngươi lấy ra được, sợ rằng cũng không tìm được nguyên liệu phối hợp để chế tạo pháp trượng. Phong thanh kim tuy tốt, nhưng bản thân phong duệ chi khí quá thịnh, chỉ thích hợp trở thành binh khí. Long Chí cười khổ nói, nếu quả thật đem phong ngân thạch chế tạo thành pháp trượng, hẳn sẽ là thần khí cấp. Thôi thôi, xem ra ta không có cơ duyên như vậy. Đáng tiếc Niệm Băng không phải phong hệ ma pháp sư, nếu không chủ sư đối với đao tính quen thuộc, tất nhiên sẽ phát huy uy lực phong ngâm thạch. Dùng chuôi đao này phát huy tác dụng ma pháp trượng. Thẳng thắn mà nói, chuôi đao này cấp cho Niệm Băng cũng có chút ủy khuất. Tuyết Cực mỉm cười nói, không có gì ủy khuất cả, Niệm Băng ma pháp lực mặc dù không thuộc về phong hệ, nhưng hắn đối với ma pháp nguyên tố tất nhiên rất quen thuộc, dù sao cũng có thể phát huy một chút uy lực a. Huống chi ta đưa chuôi đao này cho hắn, chỉ là muốn hắn dùng làm thái đao, không phải làm ma pháp trượng như vậy. Niệm Băng, ngươi không thử dùng sao? Nếu nói ngạo thiên đao đối với Niệm Băng không có một tia hấp dẫn, đó là không có khả năng. Đao này độ chân quý tuyệt đối không trên chánh dương đao đã khảm hỏa diễm thần chi thạch. So với thần lộ cũng không kém, nhưng chỉ phẩm chất của đao đã đủ để khiến Niệm Băng động tâm. Đi tới bên cạnh Tuyết Cực, cho tay vào hạp, còn chưa có tiếp xúc tới đao. Phong nguyên tố mãnh liệt đã gây cho hắn một cảm giác tươi mát, cầm chuôi đao vốn lõm vào, cùng tay hoàn toàn tương hợp. Đao từ cẩm hạ thoát ly, Niệm Băng đột nhiên cảm giác được, tay của mình tựa hồ bị một luồng gió nhàn nhạt bao quanh, cổ tay khẽ vung lên, thân đao nhất thời huyễn hóa thành một tàn ảnh như thật. Thật nhanh, luồng gió nhàn nhạt khi cổ tay hắn rung động cũng dung hợp mới tay hắn trở thành một thể, 436 đao biến thành 49 đao, quả thật Tuyết Cực nói đúng, đao này hoàn toàn có thể khiến tốc độ của mình nhanh hơn. Cho tới nay, Niệm Băng vẫn tưởng bản thân huy đao đã đạt tới tốc độ cực hạn, nhưng nếu cầm trôi ngạo thiên đao này, cực hạn tất bị phá, chỉ cần phối hợp tốt, tốc độ tăng lên gấp đôi cũng có thể.